Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu này, cô ta dường như bất lực thở dài một tiếng, lại như thể đã thỏa hiệp. Tôi đoán anh chắc chắn biết tôi đang tức giận điều gì. Ngoan ngoãn chia tay Cố Mạnh Mạnh, tránh xa cô ấy ra. Tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ta quả nhiên là vì chuyện của Cố Mạnh Mạnh mà đến. Nhẫn nhịn lâu như vậy, chắc là tức đến điên rồi, nên mới vừa gặp đã ra tay ác độc với tôi như thế. Môi tôi cũng dính máu, ánh mắt hung ác điên cuồng, trừng mắt nhìn cô ta. Dựa vào cái gì mà chia tay, tôi không chia. Cô đừng nghĩ không ai biết tôi đến đây. Tôi nói cho cô biết, Bạch Thải Vi đang đợi tôi ở ngoài cửa. Nếu cô ấy biết tôi lâu như vậy không xuống, chắc chắn sẽ lên tìm tôi. Giờ cô đã cấu thành tội phạm rồi đấy, cô có biết không? Tôi có thể bắt cô vào tù. Nhân lúc sự việc còn chưa lớn chuyện, tôi khuyên cô mau buông tôi ra, để tôi đi. Sự hung hãn trong lòng Giang Vũ Vi không thể kìm nén mà cuộn trào lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên âm trầm căng thẳng. Ở bên Cố Mạnh Mạnh, lại còn V.V.N cô bé nhà họ Bạch, anh đúng là lăng nhăng. Sắc mặt tôi chợt biến đổi, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội như lửa đốt. Kệ thay cô, cô ta dùng sức chặn môi tôi lại, hôn tôi một cách trắng trợn, rồi ghé sát môi tôi lạnh lùng mở lời, ánh mắt tâm trầm đến đáng sợ. Tôi đưa cho anh tối hậu thư cuối cùng, cắt đứt với Cố Mạnh Mạnh, ngay lập tức, ngay bây giờ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao nói lý với một kẻ điên say rượu không dễ. Nhưng thái độ cứng rắn của Giang Vũ Vi thật sự đã chọc giận tôi. Ai cũng có giới hạn, cô ta dựa vào cái gì mà vừa hôn tôi lại vừa quản tôi. Cái vẻ cao ngạo đó của cô ta, rốt cuộc là muốn diễn cho ai xem? Tôi ánh mắt khiêu khích, tôi không chia, tôi không những không chia, tôi còn định kết hôn với cô ấy. Giang Vũ Vi, cô đừng quá đáng, nếu cô thật sự dám động vào tôi, chúng ta sẽ cá chết lưới rách. Có tiền thì giỏi lắm à, trước pháp luật. Ai cũng phải cúi đầu. Nếu cô ta thật sự dám động vào tôi sẽ không khách sáo đâu. Cùng lắm thì cùng ngồi tù. Anh còn thật sự muốn cưới cô ta sao? Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức lạnh như băng, lồng ngực như bị một tảng đá lớn chặn lại. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, trong mắt đầy ghen tị và tức giận. Cô ta có điểm nào hơn tôi? Tại sao anh lại thích cô ta? Giang Vũ Vi, cô đúng là tự chuốc lấy phiền phức. Tôi cười lạnh. Cơn giận khiến tôi nhất thời không để ý đến việc cô ta đang so sánh với Cố Mạnh Mạnh. Cố Mạnh Mạnh có điểm nào không hơn cô? Cô ấy dịu dàng, chu đáo, lương thiện, hiểu chuyện hơn cô, còn trẻ hơn, có sức hấp dẫn hơn cô. Cô có biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi cô ấy không? Một người phụ nữ miệng mồm cay độc, ngoài tiền và nhan sắc ra không có gì cả như cô, bên cạnh đến một người thật lòng yêu cô cũng không có. Trần Dật Nhiên cũng không yêu cô ta. Người anh ta yêu là Mạnh Tử Yên. Giang Vũ Vi sở dĩ có thể ở bên anh ta, chẳng qua là kết quả của việc cô ta cướp đoạt trắng trợn mà thôi. Nghe tôi nói, sắc mặt Giang Vũ Vi càng thêm cứng đờ, cô ấy nắm tay tôi chặt hơn. Tôi cảm thấy xương cốt sắp nát đến nơi, lông mày cau chặt, cố nén cơn đau. Cô cứ bám giết lấy tôi rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ vì tôi tìm được bạn gái trước. Ở bên Cố Mạnh Mạnh làm tổn thương lòng tự trọng của cô sao? Cô có thể không nhìn mà. Tại sao cứ phải chăm chăm vào cuộc sống của chồng cũ không chịu buông? Cách chương.